Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 101, Tuyệt Vọng Thâm Uyên. Ngu Mặc cùng Bắc Minh Tử Hứa lâu không thấy, hôm nay gặp lại, ngược lại là có nhiều chuyện muốn nói. Bọn hắn tìm một cái tửu lâu, muốn một cái phòng cao thượng, liền ở bên trong nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Xem bọn hắn biểu lộ, nhìn qua rất là nghiêm túc. Lỗ Kỳ tự nhiên không muốn đi quấy rầy bọn hắn. Cửa tửu lầu, Hiểu Mộng ngồi tại trên bậc thang, hai tay ôm hai chân, yên lặng nhìn người đi trên đường. Con mắt của nàng rất sáng, trên mặt cũng không buồn không mừng. Nhỏ như vậy hài tử, vốn nên tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, sinh hoạt không lo lắng. Có thể nàng thực sự quá thành thục, thành thục có chút cố chấp, lạnh lùng mà quyết tuyệt. Lỗ Kỳ nhìn qua bóng lưng của nàng, cảm thấy bóng lưng của nàng rất là tịch mịch, tựa hồ lưng đeo quá nhiều, nhưng lại không bỏ xuống được. Lỗ Kỳ rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt che chở ngồi dậy, nhưng hắn lại không có loại kia dũng khí. Lỗ Kỳ mua căn mứt quả, nhẹ nhàng đứng ở Hiểu Mộng trước mặt, cầm mứt quả đưa tới. Hiểu Mộng cảm thấy trước mắt bất thình lình tối sầm lại. Nhưng là một cái thật là đẹp trai đại ca ca chặn ánh nắng, đồng thời đưa qua một cây mứt quả, nàng cũng không có đi tiếp, ngược lại xê dịch thân thể, cùng Lỗ Kỳ kéo ra khoảng cách. Lỗ Kỳ rất là xấu hổ, nhẹ nhàng ngồi xuống Hiểu Mộng trước mặt, chậm rãi cắn một cái mứt quả. Ấu chỉ, Hiểu Mộng lạnh lùng nói một câu, gương mặt ghét bỏ. A, Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Cái này Hiểu Mộng mới bao nhiêu lớn, lại nói mình ấu trĩ, đây cũng quá mất mặt đi. Tiểu muội muội, ngươi có cái gì không vui chuyện, cùng ta nói một chút, ta giúp ngươi giải quyết a. Lỗ Kỳ cười nhẹ, nhìn qua Hiểu Mộng khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, tiếp qua 10 năm, cô gái này nhất định sẽ trổ mã thành đình đình ngọc lập mỹ nhân. Lỗ Kỳ nhớ tới Hiểu Mộng sau khi lớn lên bộ dáng, không khỏi nuốt nước miếng. Lãnh diễm động nhân khuôn mặt, thật là lớn sơn phong, vô cùng chân ngọc thon dài. Dọc theo con đường này, nghe người ta thường xuyên nhắc tới ngươi, ngươi nhất định giết qua không ít người đi. Hiểu Mộng nhìn qua Lỗ Kỳ, chăm chú hỏi, đúng vậy a, có hơn mấy ngàn đây. Lỗ Kỳ rất là tự hào, lại ra vẻ bình tĩnh nói, vậy ngươi giết qua thân nhân của mình a? Hiểu Mộng nhìn qua Lỗ Kỳ, Lỗ Kỳ kém chút đem ăn một nửa mứt quả phun ra. Cái này Hiểu Mộng, còn giết qua thân nhân. Lỗ Kỳ nhìn về phía Hiểu Mộng ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nhỏ như vậy niên kỷ, đến cùng trải qua cái gì? Người muốn nghe xem chuyện xưa của ta à? Hiểu Mộng cúi đầu, nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ ngưng trọng nhìn qua nàng, khẽ gật đầu một cái. Hiểu Mộng sinh ra ở một cái nhà quan, trong nhà rất là dồi dào. Nàng có một cái có quyền có thế phụ thân, có một cái ôn nhu hiền thục mẫu thân. Thời điểm đó nàng, so với hài tử khác, thời gian trôi qua còn muốn hạnh phúc. Nhà giàu tiểu thư, hào môn thiên kim, có thể nói là ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tơ lụa, cơm ngon áo đẹp, không lo lắng, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Thẳng đến nàng 5 tuổi thời điểm, phụ thân vì cưới quận thủ nữ nhi, lại ngoan tâm đưa các nàng mẫu nữ đuổi ra khỏi gia môn. Mẫu nữ hai người không chỗ nương tựa, mẫu thân vì nàng, bốn phía làm lao công, chật vật nuôi nàng, thẳng đến nửa năm sau, mẫu thân bởi vì mệt nhọc quá độ, bị bệnh nặng ngã xuống. Nàng xem thấy mẫu thân nằm ở phá miếu cỏ khô bên trên, khắp khuôn mặt là thống khổ, bị đau đớn làm khổ không thành hình người. Cái bệnh này chỉ cần có tiền mời y sinh, thì có rất lớn hy vọng chữa cho tốt. Nho nhỏ nàng, chạy đến phụ thân phủ thượng, đòi hắn tiền cấp mẫu thân xem bệnh, lại bị phụ thân ngay cả đánh mang mắng hướng ra phía ngoài đuổi. Khắp khuôn mặt là ghét bỏ chán ghét biểu lộ, nàng nắm nho nhỏ quyền đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, ánh mắt hung hăng trừng mắt dần dần đóng cửa. Ở trong lòng hận thấu chính mình cái gọi là phụ thân không có tiền. Mặc dù Hiểu Mộng tựa đầu đập đầu rơi máu chảy, cũng không có cái kia y quán chịu hảo tâm bang mẫu thân chữa bệnh, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bệnh càng ngày càng nặng. đến cuối cùng nhất, liền nàng vì mẫu thân lấy được đồ ăn, mẫu thân cũng khó có thể nuốt xuống. Mẫu thân chết đi thời điểm, nàng ngay ở bên cạnh, hai tay nắm thật chặt tay của mẫu thân, lại phát hiện mẫu thân thân thể dần dần băng lãnh, lại cũng không có một tia nhiệt độ. Nàng ôm mẫu thân thi thể, nghẹn ngào khóc giống, khóc tê thiên liệt địa. Nho nhỏ niên kỷ, đã trải qua nhiều như vậy khó khăn, để cho nàng đối toàn bộ thế giới đều tràn đầy tuyệt vọng. Giết chóc, một trận huyết tinh vô cùng đồ sát, Điêu Lan Ngọc Triệt phủ đệ, khắp nơi tung tóe máu tươi, mà hung thủ, nhưng là một cái tuổi gần 5 tuổi tiểu nữ hài. Nàng cũng không biết chính mình từ đâu tới lực lượng, nàng chỉ biết là, nàng muốn trả thù, khi ở trong tay trường kiếm hung hăng đâm vào thân thể của cha. Máu tươi bắn tung tóe nàng một mặt, trong lòng của nàng lại có một loại khác thường khoái cảm. Bại loại đều đáng chết, vô luận thân cùng sơ, kêu thảm chấn thiên, sớm kinh động đến trong thành binh sĩ. Mấy chục cái binh sĩ vây quanh nàng, trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Một cái tuổi gần 5 tuổi tiểu hài tử, có thể giết chết một cái phủ đệ trên 100 thân thuộc. Thực tế để cho người ta không dám tin. Tại những cái kia binh sĩ trong mắt, tiểu nữ hài này chính là một cái hất lên thiên sứ áo khoác tiểu ác ma. Nhất là ánh mắt của nàng, băng lãnh thấu xương, lúc giết người liền mắt cũng không chớp cái nào. Nàng chậm rãi đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên tràn đầy máu tươi. Trên quần áo cũng là một mảnh đỏ tươi. Huyết đã nguội, lòng của nàng cũng là lạnh. Huy động trường kiếm, mấy chục cái binh sĩ lại căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lên đường giết tới, gặp một lão già, tiên phong đạo cốt, tay áo tung bay, chính là đạo gia thiên tông tiền bối Bắc Minh Tử. Hắn nhìn qua trước mắt 0.8 tiểu nữ hài, trong mắt quang mang chớp động, tuổi còn nhỏ, lại là ngàn năm khó gặp thiên mạch già, thật sự là một cái kỳ tích. Hắn muốn giúp nàng, có thể nàng trừng tròng mắt, không chịu để cho hắn tiếp cận. Dưới vạn bất đắc dĩ, Bắc Minh Tử xuất thủ nhẹ nhàng đánh ngất nàng, mới đem nàng mang về thiên tông. 5 tuổi nàng, thực lực đã không thể khinh thường. Đây là chưa từng đi qua huấn luyện, đi qua 3 năm tu luyện. Năm gần 8 tuổi nàng, lại đánh bại đạo gia thiên tông trừ trưởng môn Xích Tùng Tử trở ra 6 vị thiên tông trưởng lão. Thực lực làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đã 50 năm chưa từng thu học trò Bắc Minh Tử. Phá lệ đưa nàng thu làm quan môn đệ tử, tự mình dạy cho nàng nói nhà tâm pháp và kiếm pháp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.